Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Phong Vân Động, Hạ Khải cõng Hiên Viên Long Kiếm đi vào phòng khách. Mới vào phòng khách, hắn liền không khỏi lòng sinh kỳ dị. Trong sảnh ngồi 5 vị người hoàn toàn chưa từng quy y. Nhưng này 5 vị rồi lại quả thật là Phật môn, 20 chư thiên. Đây là mẫu thân hắn chỗ Chu gia mời tới người, mà lại đều đã sớm cáo chi hắn hình ảnh, để tránh thất lễ. Hạ Khải lại nhìn thoáng qua, hắn đột nhiên vô cùng lo sợ dâng lên. Bên trái 2 vị phân biệt xuyên lấy hỏa hồng áo giáp cùng màu xanh áo giáp, tướng mạo đoan trang, vẻ mặt hùng hồn. Hỏa hồng áo giáp nam tử cõng một thanh ngọc tỳ bà. Hạ Khải chắp tay trước ngực nói: gặp qua bốn nguyên cổ sát trì quốc thiên. Màu xanh áo giáp nam tử vác lấy một thanh màu xanh bảo kiếm. Hạ Khải lại cung kính nói: gặp qua tăng trường thiên. Hai người khẽ gật đầu hoàn lễ. Hạ Khải sở dĩ trước hướng hai người hành lễ, cũng không phải là bởi vì hai người này địa vị cao hoặc là mang đến cho hắn cảm giác tối cường, vừa vặn tương phản, là còn lại 3 người kia thật là đáng sợ. Hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua, đáy lòng phân biệt sinh ra khác biệt mãnh liệt cảm thụ. Tôn kính, e ngại, sợ hãi, chẳng qua là thoáng nhìn lướt qua, 3 loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc liền xông vào đầu óc hắn, khiến cho hắn bản năng tránh đi. Hành lễ công phu khiến cho hắn thoáng chậm 2 giây, lúc này mới bình phục nỗi lòng. Nhìn về phía 3 người kia, hắn hoàn toàn không rõ Chu gia sao có thể mời được đến 3 người này. Nguyên lai tưởng rằng liền là mấy tên hòa thượng, nhưng bây giờ mặt đối mặt, này tràn đầy rung động lực trùng kích nhường hắn biết cái gì rồi gọi là cường giả. Nhưng Chu gia tại sao có thể có lớn như vậy năng lượng? Không phải liền là cái thế gia sao? Nhìn thấy hắn thoáng sửng sốt một chút. Trong 3 người một tên người mặc lấy vải bố tăng phục, như làm khổ hạnh tăng ăn mặc nam tử chắp tay trước ngực nói một tiếng: Đại Phạm Thiên gặp qua Ngũ Điện Hạ. Hạ Khải vội vàng đáp lễ. Một người khác vậy mà ăn mặc đế bào, tướng mạo lộ ra đến vô cùng uy nghiêm, thoáng như chân chính đế vương. Hắn thản nhiên nói tiếng: Đế Thích Thiên gặp qua Ngũ Điện Hạ. Một tiếng này nhường Hạ Khải chỉ cảm thấy trái tim lộp bộp nhảy một cái, giọt mồ hôi đều nhanh chảy ra. Hắn cũng liền bề bộn bái một cái. Người thứ 3 khỏa một thân không cát tường đen kịt tăng bào, đúng là người thiếu niên, chỉ bất quá song đồng như cách sương mù dày, làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường cảm giác. Người kia thấy Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên đều nói chuyện, hắn mới nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: Tiểu Tăng Dạ Ma, gặp qua Ngũ Điện Hạ. Tiểu Tăng, hai chữ nhường Hạ Khải mồ hôi triệt để lăn xuống dưới, giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hắn vậy mà đã mất đi thân là hoàng tử tâm, mà vội vàng nói: không dám không dám, gặp qua Dạ Ma đại sư. Đại Phạm Thiên làm 20 chư thiên đứng đầu, là trong truyền thuyết Thi Lộc tự người. Đế Thích Thiên làm đệ nhị chư thiên, làm Phật môn thánh địa 6 răng bạch tượng tự người. Dạ Ma làm thần bí nhất chư thiên, là tước cách mặt đất cung người. Thần bí hơn là toàn bộ tước cách mặt đất cung chỉ có một mình hắn. Tước cách mặt đất cung rất lớn, là trong truyền thuyết là dùng tới cất giữ xá lợi từ địa phương. Nói một cách khác, Dạ Ma chính là một cái khác loại người thủ mộ. Người khác thủ chính là phần mộ, hắn thủ chính là xá lợi từ. Hạ Khải hoàn toàn xác nhận Chu gia lần này là muốn đem chính mình vị kia đệ đệ cho triệt để cho gạt bỏ, bằng không căn bản sẽ không nhường 5 người này đến giúp đỡ. Có 5 người này ra tay, không, Tăng Trường Thiên cùng Trì Quốc Thiên còn tốt, còn lại 3 người, tuyệt không có khả năng đồng loạt ra tay, mỗi người bọn họ đều có chính mình tuyệt đối kiêu ngạo. Hạ Cực mặc dù yêu nghiệt, nhưng so với này trong ba người bất kỳ người nào, sợ là đều còn kém một chút. Huống chi là ba người này cùng đi. Hắn thậm chí cảm thấy phải mời tới ba người này là chuyện bé xé ra to, là giết gà dùng đao mổ trâu. Ngũ hoàng tử vốn còn muốn nói vài lời chào hỏi lời khách sáo, lại nói vài lời Hạ Cực chính là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu thí quân thí phụ đồ vô sỉ. Dùng cái này để kích thích mấy vị này chư thiên phẫn nộ, để bọn hắn sinh ra trừ ma vệ đạo chi tâm. Dù sao một chiêu này hết sức linh, chính đạo người đứng đầu chỉ thích như vậy, dùng làm được bản thân lông vũ sạch sành xanh. Chính đạo hiệp khách nhóm cũng ưa thích nếu như vậy, này để bọn hắn cảm giác mình là tại vì dân trừ hại. Nhưng hắn gặp ba người này, chỉ cảm thấy mình đã triệt để bị nhìn thấu. Tất cả lời đều như xương cá kẹt tại cổ họng, một câu đều nhả không ra đi. Hắn chỉ cảm thấy lấy chính mình vô luận nói cái gì đều ngây thơ. Tại mấy người kia trước mặt, hắn liền là đứa bé. Đế Thích Thiên nói, còn mời điện hạ cho ta một tấm phù ngọc sơn địa đồ. Hạ Khải để cho người ta đi lấy. Đế Thích Thiên mắt nhìn cầu, cũng không lấy, thản nhiên nói, một mình ta đã đủ. Nói xong, hắn cũng không muốn chờ lâu, chắp tay dậm chân, quay người hổ đạp long hành giống như rời đi nơi đây hành cung. Đại Phạm Thiên khẽ cười cười, ta đây cũng đi. Nói xong, hắn bước ra một bước, vậy mà trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Trong không khí mơ hồ còn truyền đến vài tiếng làm người tâm thần thanh thản phản âm, tựa hồ tại ngâm tụng thánh ca. Thiếu đi hai người áp lực, Hạ Khải đáy lòng lòng tin cuối cùng khôi phục một chút. Hắn thế là cất giọng nắm lời chuẩn bị xong vẫn là nói ra. Hạ Cực cái này người, bất trung bất hiếu, cuồng, dạ ma đưa tay đi cái một tay lễ. Ta cũng đi. Sau đó, vị này khoác lên màu đen áo cà sa nam tử cũng tan biến ngay tại chỗ, chỉ để lại một đoàn gian trá khói đen. Hạ Khải vẫn kiên trì cầm lấy lời nói tiếp. Hắn cuồng vọng vô cùng, lại muốn khiêu chiến thiên hạ. Còn mời, hắn nhìn về phía còn lại hai vị chư thiên, dõng dạc nói, còn mời hai vị chém giết này ma, dùng an ủi phụ hoàng trên trời có linh thiêng, đã giải sinh linh đồ thán tai ương, một thời kỳ nào đó trở về sau thiên hạ thái bình. Tăng Trường Thiên cùng Trì Quốc Thiên hai người không nói gì, chắp tay trước ngực, cười gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, Hạ Khải luôn cảm thấy hai vị này chư thiên là đang cười hắn là cái ngu xuẩn, chẳng qua là làm phiền mặt mũi không nói ra. Trì Quốc Thiên nói, điện hạ, sư huynh đệ ta hai người cũng xuất phát. Tăng Trường Thiên vô cùng thẳng thắn nói, ta đi xem một chút Đế Thích Thiên diệu pháp, ví như Đại Phạm Thiên cùng Dạ Ma đều ra tay, vậy thì thật là chuyến này không yếu a. Vị này đã không có ý định ra tay rồi, ban đầu chỗ này còn cảm thấy sẽ chậm trễ tu hành, nhưng thấy được cái kia ba vị, hắn lập tức bỏ đi nguyên bản suy nghĩ. Chuyến này không yếu, thật chuyến này không yếu a, nhất định phải cùng tốt đội ngũ, chọn một chỗ tốt, làm một vị ăn dưa tăng nhân. Trì Quốc Thiên cũng nghĩ như vậy. Điện hạ, sau này còn gặp lại. Hạ Khải đờ đẫn gật đầu. Hai tăng rời đi cũng không kinh thế như vậy giật mình tục, chính là dùng như thường tốc độ đi theo cửa lớn đi ra ngoài. Năm người mới đi, Hạ Khải trong thần sắc lóe lên một vệt tàn khốc. Đây cũng không phải đối năm người này, vẫn là liên quan tới Phù Ngọc Sơn một cái bí mật. Bí mật này vốn là làm phòng năm vị chư thiên thất bại, mà xem như cuối cùng một lá bài tẩy sử dụng ra. Hiện tại xem ra mặc dù không cần thiết, nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định tự mình mang binh đi, dùng phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù không có Thanh Huyền tới vì thế đi vọng khí bói toán cát hung, nhưng bây giờ đại thế đã định, sau trận chiến này trên đời lại không Hạ Cực bực này nhân vật. Lúc này Hạo Nhiên đạo tông, một vị mi thanh mục tú, nhưng vẻ mặt có chút băng lãnh đạo sĩ hạ sơn. Hắn liêm khiết thanh bạch, lại không mang theo một kiếm nhất phù, tung người lên ngựa, hướng về phương bắc sông lớn mà đi. Nguyên bản nói xong, tất sát thiên tử, cổ trần, mang theo tạm thời tụ tập lại địa phủ thế lực đi tới sông lớn bắc địa. Nhưng hắn không nói phát hiện thiên tử đã bị Hạ Cực giết chết. Mà, vị kia kinh khủng hoàng đệ chính như quân vương bế nghế thiên hà. Tại Phù Ngọc Sơn nghênh chiến thiên hà, hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, mở ra khách sạn cửa sổ nhìn xem hoàng hôn côi dương. Thiên tử hủy hắn hết thảy, mà bây giờ, thiên tử chết rồi, hắn mất đi mục tiêu, mà lúc này, một đầu bồ câu đưa tin bỗng nhiên rơi vào hắn trên bệ cửa sổ. Cổ Trần đáy lòng sinh ra một vệt kỳ dị. Hắn cũng không có truyền tin, cũng không nên sẽ có người cho hắn truyền tin. Dùng vốn có cẩn thận làm xong phòng độc công tác, hắn bóc thư ra bồ câu trên đùi tờ giấy. Con người rụt rụt, chữ này rất quen thuộc, là Hạ Cơ mời gặp mặt hắn. Hòa thượng, đừng đuổi theo. Không, ngươi đến cùng là ai? Ta, bản điện hạ chạy tới mục đích, bề bộn nhiều việc, không rảnh phản ứng ngươi. Ngươi không phải Hạ Cực, Đại Quang Minh tự truy tìm Xá Lợi Khô Kiến. Khóc, hắn cho là mình chạy lên nhân sinh đỉnh phong, đuổi thần võ hoàng tử một đường, không nghĩ tới là cái hàng giả. Sát sinh quyết chống, làm sao mà biết? Khô Kiến nói, ngươi nếu là thần võ hoàng tử, lúc này ở Phù Ngọc Sơn cái vị kia là ai? Phù Ngọc Sơn, sát sinh có chút ấn tượng, nàng ở nơi đó ngâm qua một cái hơi có chút thân phận thư sinh, mà biết được một cái bí mật nhỏ. Phù Ngọc Sơn chân núi có nhất trọng ẩn giấu sát trận, người nào khởi động cái kia sát trận liền bị người nào sử dụng. Nàng mặc dù mỏi mệt, nhưng đối cái kia vị điện hạ vẫn là trung thành tuyệt đối, bằng không cũng không đến mức giả trang hắn một đường. Lúc này, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, chính là quyết định đi qua tìm cái kia sát trận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.